Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng thanh âm Hàn Lập vẫn bảo trì sự bình tĩnh, căn bản nghe không ra sự ngạc nhiên trong đó. Nho Sinh nghe vậy, đầu tiên là nhìn quanh quẩn vài lần, chú ý không có ai rồi mới hạ thấp giọng tỏ vẻ quỷ dị nói: "Tiền bối nè, nếu tin tưởng tại hạ đích xác có thể giới thiệu cho người một vài bí điểm, nơi đó bất cứ cái gì cũng có hết, mặc dù trong đó có không ít vật có chút vấn đề về lai lịch, nhưng hàng hóa tuyệt đối là tinh phẩm, tại hạ nghĩ tiền bối chắc sẽ hài lòng với nó." Bí điểm. Hàng Lập mặc dù thanh âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự bị Nho Sinh kia làm cho kinh ngạc. Hàng Lập mặc dù trước đây cũng nghe được không ít về các bí điểm này, nhưng thực sự đúng như Nho Sinh kia nói thì đây đúng là cơ hội để mở rộng tầm mắt. "Vậy xem ra tiền bối cũng biết không ít chuyện về bí điểm rồi. Như vậy là tốt rồi, không cần giảng bối phải nhiều lời nữa, ước chừng còn 2-3 canh giờ nữa là đúng vào lúc bí điểm mở một tháng một lần đó. Tiền bối nếu muốn đi thì tại hạ sẽ lập tức dẫn đường." Nho Sinh thấy Hàng Lập cũng không tỏ vẻ gì phản cảm với bí điểm, trong lòng không khỏi mừng thầm, biết rằng 8-9 phần vị khách này sẽ đi theo. "Không quá xa chứ?" Hàng Lập đột nhiên hỏi. "Không xa, chỉ cách Phượng Thị một dặm thôi, tiền bối đồng ý chứ?" Nho Sinh có chút hưng phấn, tìm cho một vị khách tiềm năng cũng có nghĩa là được một ít linh thạch rồi. "Đi thôi." Hàng Lập thở nhẹ ra, thanh âm lạnh lùng nói. "Vậy tại hạ dẫn đường trước." Nho Sinh mang theo sắc mặt vui mừng rồi đi lên trước. Nho Sinh đi qua 7 căn nhà, rẽ đến 8 lần, sau đó mới dẫn Hàng Lập đến một gian hàng nho nhỏ phía trước. Gian hàng này, cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường rất bình thường. Nhưng Nho Sinh lại hướng về phía cửa gỗ, vỗ tay vài cái theo tiết tấu. Cửa phòng lập tức mở ra, một vị phụ nhân khoảng 30 từ trong đi ra. Vị phụ nhân này mặt mũi tầm thường, công pháp cũng mới đến tầng thứ 6, thứ 7 của luyện khí kỳ, thật sự là chẳng ra gì. "Trương phu nhân, tại hạ dẫn một người đến, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này." Vương Tử Lăng không đợi phu nhân mở miệng, vội vàng chỉ Hàng Lập đứng phía sau nói. Trương phu nhân nghe Vương Tử Lăng mang một khách mới đến, sắc mặt cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn chau mày, tựa hồ như không vui, nhưng nhìn rõ vị khách nhân đứng phía sau là Trúc Cơ Kỳ, thần sắc mới trở lại vui vẻ. "Vị khách lần này hẳn là rất được, vị Trúc Cơ tiền bối này chắc không giống như mấy kẻ lần trước, một chút tài vật cũng chẳng có. Vị tiền bối này, mời đến đây." Vị phu nhân kia mặc dù tu luyện kém cỏi nhưng đối với Hàng Lập cũng chẳng tỏ vẻ kinh sợ, dường như coi Hàng Lập cũng chỉ là một vị khách hàng bình thường mà thôi. "Tiền bối, tại hạ chỉ có thể đưa người đến đây thôi, phải cáo từ rồi." Vương Tử Lăng bị phu nhân kia nói mấy câu, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng hướng Hàng Lập từ biệt. Hàng Lập thoáng nhìn bóng Nho Sinh rời đi, trong lúc đó phu nhân bắt đầu bước vào phòng. Bên trong phòng bày 7-8 loại tài liệu luyện đan, luyện khí, trông chẳng khác gì mấy gian hàng bình thường bày bán nguyên liệu. Hàng Lập đang cẩn thận quan sát thì cửa phòng đã đóng lại. Phụ nhân kia thần sắc nghiêm nghị nói: "Các hạ xin theo ta đến đây." Nói xong, phụ nhân bước tới 2 bước, đi tới góc phòng rồi vươn tay ấn vào mặt đất một cái. Trên tay hoàng quang chợt lóe lên, trên mặt đất tách ra một cái động lớn. Phụ nhân mời Hàng Lập một tiếng rồi đi trước dẫn đường. Hàng Lập thần sắc thoáng chút do dự, cuối cùng cũng cẩn thận theo sát sau lưng. Hàng Lập vốn tính cẩn thận cho nên lúc nào trong lòng cũng rất đề phòng. Địa đạo rất ngắn, đi 10 trượng là đến một cái cửa đá không lớn lắm. Hai bên cửa có hai gã hắc y nhân, trên mặt đều đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. Hàng Lập quét mắt nhìn hai hắc y nhân này, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hai kẻ này đúng là cao thủ trúc cơ kỳ như hắn, hơn nữa một người còn là trúc cơ trung kỳ. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập kinh hãi, đối với thực lực của bí điểm này cũng thấy kiêng kỵ. Phụ nhân lại giống như không nhìn thấy hắc y nhân, trực tiếp đẩy cửa đá dẫn Hàng Lập đi vào, còn hai gã hắc y nhân kia cũng không mở miệng ngăn cản. Vừa tiến vào cửa đá, Hàng Lập ngay lập tức cảm thấy sửng sốt. Một chiếc thảm màu đỏ tươi, tường làm bằng ngọc bích trắng, đèn lồng đỏ treo trên cao, hết thảy giống như một nhà đại phú ở thế tục. Nhìn không gian ở đây, đủ hiểu chủ nhân là người rất biết thưởng thức. Đại sảnh hình tròn, đường kính chừng 10 trượng, bên trong bày 7-8 chiếc ghế dài, đã có mười mấy tu sĩ trang phục khác nhau ngồi ở đó. Ở đối diện tách biệt ra là một cái bàn trống, bên cạnh có 2-3 cái ghế gỗ. Nhìn thấy Hàng Lập và phụ nhân tiến vào, mấy người trong đó cũng không thèm liếc nhìn Hàng Lập. Hàng Lập thoáng nhìn qua đám người bên trong không khỏi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Những người này một nửa đều từ đẳng cấp trúc cơ kỳ trở lên. Lúc này Hàng Lập mới hiểu tại sao phụ nhân vừa rồi không để hắn trong mắt. Ở chỗ này hắn cũng chỉ tính là một người bình thường mà thôi. Các hạ tới thật đúng lúc đó, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngay thôi. Tiểu phụ nhân cũng không ở đây phụng bồi được, ta còn phải lên canh chừng. Phụ nhân nói xong liền dẫn hắn đến chỗ ngồi rồi bước ra ngoài. Hàng Lập bất đắc dĩ nhìn đám tu sĩ rồi cũng uyên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này hắn mới chú ý, tất cả các tu sĩ ở đây đều giống như hắn, mang mặt nạ hoặc mũ chụp che đầu để che giấu khuôn mặt,